Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, cháu trai ai? Ca chờ ngươi, Đường Uy còn không có đuổi tới nhà ga đường sắt công nhân viên chức gia thuộc người nhà lâu thời. Điểm, lầu số 42 đơn nguyên lầu 3 tạm thời có lẽ hay là một mảnh khắc nghiệt. Đường Y cũng tạm thời không có mang đến địa phương khác. Bạch Kiều Kiều tới tương đương vội vàng, chỉ dẫn theo 3 gã trọng án đại đội đồng sự, tăng thêm Vương Vi tổng cộng là 5 người, nhìn như nhân thủ sung túc, trên thực tế là không đủ, nhất là tại bảo vệ Đường Y tuyệt đối an toàn đồng thời. Còn phải nghĩ biện pháp bắt 2 gã khác bọn cướp, 5 người nghiêm trọng chưa đầy. Bạch Kiều Kiều không có khả năng lại an bài 2 người hộ tống Đường Y rời đi. Phải đợi đại bộ đội chạy tới. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có làm chờ. Bạch Kiều Kiều đã muốn trước tiên gọi điện thoại hướng trách nhiệm cục lãnh đạo báo cáo. Trùng hợp chính là, đêm nay trách nhiệm cục lãnh đạo đúng vậy Hồng Phong. Bình thường mà nói, không ít nội địa cục công an cái gọi là cục lãnh đạo trách nhiệm chỉ là dừng lại tại trên văn kiện. Giống tuếch, nhưng ở biên thành cục công an, cái này chế độ lại còn giữ gìn đắc tương đối khá. Nguyên nhân cũng đơn giản, biên thành trị an tình huống quá phức tạp đi. Như vậy Tân Hải biên cảnh thành thị, đường bộ cũng cùng nước láng giềng tương thông. Tình trạng an ninh cho tới bây giờ đều cũng không khá hơn chút nào. Vô luận là mặt biển có lẽ hay là đường bộ biên cảnh tuyến, thỉnh thoảng sẽ làm ra điểm động tĩnh đến. Biên thành thành phố cục công an có trọn vẹn ứng đối đột phát trọng đại án kiện cơ chế. Cục lãnh đạo trách nhiệm chính là trong đó hạng nhất trọng yếu an bài. Mấy năm này đều bị chấp hành đắc không tệ. Nhất là đến phiên Hồng Phong trách nhiệm thời điểm, cho tới bây giờ đều nghiêm túc, nghe nói đã xảy ra trọng đại như vậy vụ án bắt cóc. 4 gã bọn cướp đều có súng, Hồng Phong lập tức tự hành động, bắt đầu khởi động khẩn cấp cơ chế, phái người phân biệt cắt đứt ra khỏi thành các nơi con đường. Đồng thời lần nữa hướng hiện trường phát hiện án tăng phái nhân thủ. Hồng Phong cũng tự mình chạy tới, đối với đây hết thảy, Vương Vi đều không thèm để ý. Hắn một mực đều nghĩ đến, muốn như thế nào mới có thể đem bà thủ phạm chính lừa gạt trở về. Bày ra loại này vụ án bắt cóc thủ phạm chính, bình thường đều cực kỳ cơ cảnh, chỉ cần hơi có không đúng, lập tức sẽ bỏ trốn mất dạng. Cũng không phải nhị hổ loại này chỉ số thông minh nghiêm trọng khiếm khuyết ngốc đại cá tử. Mấu chốt là, nhị hổ tuy nhiên chỉ số thông minh thiếu nợ phí, tính tình lại cũng đủ cưỡng. Tại biết rõ Vương Vi cảnh sát thân phận về sau, thần sắc gian đối với Vương Vi tràn ngập thù hận, vô luận hỏi hắn cái gì, đều tuyệt không mở miệng, chỉ là hung dữ mà chằm chằm vào Vương Vi. Hận không thể đưa hắn một ngụm nuốt vào. Vương cảnh quan không khỏi sờ lên cái mũi. Đặc biệt sao, lão tử hiếu như vậy không nhận tội chào đón ư? Có lẽ loại này ngốc đại cá tử hận nhất đúng là người khác lừa gạt hắn. Đừng tại trên người hắn lãng phí thời gian, lập tức gọi điện thoại cho Đường Uy, lại để cho hắn đem bà bọn cướp giấy số nói cho chúng ta biết. Bạch Kiều Kiều khoát tay chặn lại, nói ra, bọn cướp dùng chính là mô phỏng điện thoại loại tương đối nguyên thủy, cơ bản chỉ có đủ gọi điện thoại nghe công năng, mỗi lần gọi điện thoại đều cần ấn phím, không có biện pháp giờ đã thông lời nói ghi chép. Nhị hổ liều chết không mở miệng, chỉ có thể theo Đường Uy ở đâu muốn bọn cướp số điện thoại. Đường Uy số điện thoại, Vương Vi ngược lại biết đến. Giống như Đường Uy một mực đều ở điều tra của hắn bối cảnh tình huống như vậy. Cùng Mễ Lan kết giao hậu, Vương Vi kỳ thật đã ở bất động thanh sắc hiểu rõ lấy cùng Đường Uy tương quan hết thảy. Vương Vi cũng không muốn mình ở trước mặt người khác biến thành không hề có lực hoàn thủ, trần trụi. Cừu non, lập tức điện thoại đánh đi qua. Đường Uy biết được con gái không việc gì, vui mừng quá độ, sau nửa ngày không nói chuyện, cuối cùng là một Mễ Lan nói cho Vương Vi, bọn cướp đã muốn cầm bắt được hơn 70 vạn tiền mặt đào tẩu. Hai người cưỡi một đài xe máy, cái này lại để cho Vương Vi rất phiền muộn, than bùn, rốt cuộc còn không có rất hoàn mỹ mà đem việc này cho xử lý. Mấu chốt có lẽ hay là thông tin không khoái. Đương nhiên, cứu ra Đường Y về sau, không có trước tiên cùng Đường Uy liên lạc, nhưng đó cũng không phải Vương Vi sai lầm, mà là xuất phát từ an toàn thượng cân nhắc. Bất kể thế nào nói, Đường Uy không phải chức nghiệp cảnh sát hình sự. Hắn một khi biết được Đường Y không việc gì, chỉ sợ lập tức sẽ cùng bọn cướp trở mặt. Vạn nhất bọn cướp ngay tại phụ cận cách đó không xa, chỉ sợ Vương Vi còn đợi không được Bạch Kiều Kiều bọn người đuổi tới, tự cần lập tức đối mặt hai gã cầm súng bọn cướp. Nếu như chỉ là quan hệ đến một mình hắn, ngược lại không sao cả. Một đối hai tự một đối hai, can đảm này, Vương cảnh quan vẫn phải có. Vương Nhị ngớ ra, chẳng lẽ là nói không đích vấn đề còn quan hệ đến Đường Y an toàn. Như vậy nhất định tu cẩn thận, phải đợi viện binh đuổi tới mới có thể đem bả tin tức này tuyên bố đi ra ngoài. Cũng may chỉ cần Đường Y an toàn, tiền tài không phải cần gấp nhất. Hơn 70 vạn còn không đến mức lại để cho Đường Uy tổn thương gân động cốt. Cắt đứt Đường Uy điện thoại, Bạch Kiều Kiều cùng Vương Vi liếc nhau một cái, ánh mắt đồng loạt mà đã rơi vào trên điện thoại di động. Trong phòng thoáng một tí tựu trở nên cực kỳ yên tĩnh. Mỗi người cũng biết, sau một khắc, bọn cướp thủ lĩnh sẽ gọi điện thoại đã tới, đã muốn cầm bắt được tiền. Kế tiếp đương nhiên là giết con tin rời đi. Đương nhiên, giết con tin, loại sự tình này, Bạch Kiều Kiều bọn hắn tạm thời vẫn không thể 100% xác định. Đây là chỉ có Vương Vi mới biết được tin tức. Mấu chốt ở chỗ, Miêu Ca đã muốn biến thành thi thể, Nhị Hổ lại tuyệt không phối hợp. Bọn hắn muốn như thế nào mới có thể moi ra bọn cướp bước tiếp theo kế hoạch hành động? Nói tóm lại, muốn phải bắt được hai gã khác bọn cướp, nhất định phải biết rõ bọn hắn ở địa phương nào tụ hợp. Đừng uổng phí tâm cơ rồi. Một mực không lên tiếng Nhị Hổ thoáng cái trở nên thông minh, bắt đầu đứng dậy, cười lạnh nói, các ngươi bắt không được lão đại, chúng ta căn bản cũng không có tụ hợp địa điểm, cầm bắt được tiền về sau, tất cả trở lại tất cả ra, đợi danh tiếng đi qua quá khứ, lão đại hội cho chúng ta chia tiền. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, không chỉ nói các ngươi, ai cũng không biết lão đại hội đang ở nơi nào. Hắc hắc, hắc hắc, phải không, đừng như vậy tự tin. Người hội khai, ta cam đoan. Vương Vi tựu cười, như cũ là cái loại này lại để cho Nhị Hổ vừa yêu vừa hận, cười xấu xa. Nếu không phải loại này kinh điển cười xấu xa, Nhị Hổ cũng sẽ không đưa hắn trở thành người trong đồng đảo. Người này cười rộ lên cùng lão đại đồng dạng, đều là cái loại này phát ra từ ở sâu trong nội tâm xấu. Nói thật, muốn cho Nhị Hổ công khai, biện pháp còn nhiều mà, chính là cần một chút thời gian, còn cần một cái đặc thù hoàn cảnh. Ở chỗ này, đang tại Đường Y cái loại này vị thành niên thiếu nữ mặt, rất nhiều thủ đoạn đều không có phương tiện xử đi ra. Vương cảnh quan cũng là tương đối phiền muộn. Tốt, ta chờ ngươi. Nhị Hổ lại hung dữ mà nhìn thẳng hắn. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là cảnh sát tựu rất giỏi. Nói cho ngươi biết, ngươi giết Miêu Ca, lão đại sẽ không bỏ qua ngươi. Lão đại nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Ngươi chờ nhìn, nghe được đi ra. Nhị Hổ đối với vị này lão đại quả thực sùng bái tới cực điểm. Ba tương đương, một gã cảnh sát hình sự xem không xem qua, giương tay cho Nhị Hổ một cái vả miệng. Cái gì đó, một cái phạm tội phần tử, nói được cùng anh hùng tựa như, hắn dám đến, lão tử sụp đổ hắn. Bốn đại nam nhân, khi dễ người ta tiểu cô nương, tính toán cái gì bổn sự, Nhị Hổ lại hung dữ mà nhìn thẳng cái này cảnh sát hình sự. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn thu thập ngươi. Tiếng nói không tắt, Vương Vi trong tay mô phỏng điện thoại lại nổi điên loại chấn vang lên. Bạch Kiều Kiều lập tức hướng tên kia cảnh sát hình sự xử liễu cá nhãn sắc. Tên kia cảnh sát hình sự hiểu ý, nắm lên một khối bẩn khăn mặt, trực tiếp tự bưng kín Nhị Hổ miệng. Nhị Hổ vội vàng không kịp chuẩn bị, kiệt lực giãy giụa, khuôn mặt chướng đến đỏ bừng, lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Dưới mắt Nhị Hổ, rất không dừng lại trước còng tay đơn giản như vậy, trực tiếp tự cho trói lại. Căn cứ Vương Vi như vậy kinh nghiệm nhiều năm, đối phó một ít giảo hoạt hung hãn kẻ bắt cóc, gần kề trước còng tay là xa xa không đủ, không an toàn. Cái này trói chặt tiêu chuẩn, ngay Bạch Kiều Kiều thấy đều lộ ra qua tán thưởng thần sắc. Là thật có trình độ, nhìn về phía trên rất đơn giản, không phải cái loại này khoa trương trói gô, lại buộc đắc cực kỳ bền chắc, lớn hơn nữa khí lực cũng hưu muốn tránh thoát. Cơ sở đồn công an xuất thân cảnh sát, trói người đều có chút tài năng. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều lại liếc nhau một cái, điện thoại vẫn còn điên cuồng chấn vang lên. Bạch Kiều Kiều rốt cục khẽ gật đầu một cái. Vương Vi hít một hơi, nhấn xuống tiếp nghe khóa. Này, A Miêu, cầm bắt được tiền, đem bả cô bé kia làm rơi. Vương Vi bình tức tĩnh khí, chậm đợi bên dưới, bình thường mà nói, nên vậy còn có thể dặn dò hai câu. Ví dụ như ở đâu tụ hợp, tối thiểu nhất phải nói câu, gặp ở chỗ cũ, hoặc là, lẽ ra tốt xử lý, các loại. Nhưng mà cũng không có, điện thoại bên kia lập tức lâm vào trầm mặc. Vương Vi tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức hàm hàm hồ hồ mà, một tiếng. Cái này đương lúc lâm vào trầm mặc, rõ ràng không đúng, xem ra vừa rồi Nhị Hổ cũng không có nói dối. Bọn hắn cái này đổi, lúc trước chính là dạng ước định, cầm bắt được tiền về sau, lập tức chia nhau rời đi, đều tự về nhà, chờ thêm đắc một thời gian ngắn. Danh tiếng đi qua, lão đại hội lại triệu tập mấy người bọn hắn chia tiền. Nhị Hổ đối với cái kia lão đại như thế sùng bái, có thể thấy được tên kia làm việc còn rất đáng tin cậy. Ít nhất trước đó không có lọt hố qua huynh đệ, chỉ cần hắn thất tín qua một hồi, Nhị Hổ tự tuyệt sẽ không là loại thái độ này. Điện thoại bên kia bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh, nhàn nhạt hỏi, ngươi là ai? Hiển nhiên đối phương đã muốn nghe ra không đúng. Vương Vi cái kia một tiếng, cứ việc rất hàm hồ, chắc hẳn cùng Miêu Ca vẫn có lấy rất rõ ràng khác nhau. Loại này phạm tội đội thủ phạm, bình thường đều tương đương cảnh giác, tình huống hơi có không đúng, lập tức có thể phát giác. Vương Vi trên mặt nghiêm túc lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ là lập tức tự đổi lại nụ cười thản nhiên. Đồng dạng nhàn nhạt hỏi, ngươi là ai, huynh đệ, cớm hay là đường uy người, điện thoại bên kia ra hỏa. Ngữ khí bình tĩnh, nghe không xuất ra chút nào không vui. Ngươi cứ nói đi, không đéo cần biết ngươi là ai. Ngươi lần này hư lắm rồi chuyện của ta. Ta hội tới tìm ngươi. Trong điện thoại vang lên nhẹ nhàng tiếng cười, tựa hồ như là lẫm bằng hữu trong lúc đó nói chuyện phiếm đồng dạng thoải mái tùy ý. Vương Vi cũng cười vừa nói, tốt, ta chờ ngươi. Ngươi nếu không đến, ngươi chính là cháu trai. Cùm cụp, bên kia trực tiếp cúp điện thoại, mặc kệ bọn cướp lá gan bao nhiêu, tâm lý tố chất thật tốt. Cũng minh bạch, dưới loại tình huống này, trò chuyện thời gian quá dài nhất định là không sáng suốt. Vương Vi theo bên tai để điện thoại xuống, nhìn qua Bạch Kiều Kiều. Bạch Kiều Kiều xinh đẹp lông mày kẻ đen chăm chú nhăn bắt đầu đứng dậy. Theo thanh âm cùng trong giọng nói, nàng chợt nghe được đi ra. Người này không đơn giản, là nhân vật lợi hại, lần này muốn phải bắt được hắn là không có khả năng, bọn hắn thời gian không đủ, không kịp toàn thành bố khống. Kỳ thật cho dù toàn thành bố khống, biên thành lớn như vậy, kinh nghiệm phong phú phạm tội phần tử có thể chạy thoát tính vẫn còn rất cao. Bởi vì bây giờ là năm 96, mắt điện tử loại vật này, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự còn không có phổ cập, đơn thuần dựa vào nhân lực bố khống, cả biên thành công an hệ thống đều động viên bắt đầu đứng dậy. Cũng không thấy biết dùng nhân thủ chân đủ. Cũng may, người cứu ra rồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.